Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Báo cáo là cái này tôi mới bị mất điện nên là không biết là cái đầu vào nó ok không. Tôi vừa test thử âm thanh thì thấy ok rồi đấy, nhưng mà không biết là đến lúc ghi lâu thì có sao không. Tối hôm qua là đã chuẩn bị đọc cả đêm nhưng mà đến 2 rưỡi thì nó mất điện, đến tận 12 giờ hơn nay nó mới cho, nên là không biết như nào. Thôi thì chúng ta sẽ tổng hợp một chút phần trước. Đấy là nhóm người của Phượng Hoàng Tông, chỉ còn lại Tô Hàn này, Lăng Tiếu, Diệp Tiểu Phỉ đã đang đi trên cái cầu gọi là thử nghiệm. Và Tô Hàn thì đã sử dụng rất là nhiều bảo bối, từ 2 kiện tiên khí này, thậm chí là lấy cả cái Chí Tôn Đỉnh này, rồi là Âm Dương Thần Cung thì có Dương Thần Cung, và Dương Thần Cung thì bị lão già kia nhận ra. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Dương Thần Cung là một nửa của Âm Dương Cung, cho chính là hậu nghệ, thiên thần hậu nghệ đã sử dụng để bắn chết 9 đại kim ô. Truyền thuyết này thì không phải chỉ có mình Tô Hàn biết, nhưng mà để đọc được ở trên cổ thư và nhìn thấy qua Dương Thần Cung thì lại không có nhiều người. Lão già này thì chưa từng nhìn thấy bản cổ tịch đó, nhưng mà căn cứ vào lời nói của hắn thì có thể chứng minh là một trong 3 vị đế giả, thậm chí cả 3 người đều đã từng nhìn qua quyển cổ tịch này. Lúc trước mà thời điểm khi Tô Hàn nhìn thấy cổ tịch thì hắn đã đạt đến cảnh giới chúa tể, chính là đệ nhất nhân của Ngân Hà Tinh Hệ rồi. Nghĩ như thế thôi thì tu vi của 3 lão giả kia rốt cuộc cao thâm đến mức nào. Giờ phút này Tô Hàn bỗng nhiên quay đầu, hắn cảm nhận được là sau khi mình xuất ra Dương Thần Cung, khí tức của lão già này có chút biến hóa. Đó là từ khi hắn trọng sinh đến nay, lần đầu tiên thấy được có người nhận biết Dương Thần Cung. Người biết cung này sao? Hắn mở miệng hỏi. Ngữ khí có chút lãnh mạc, lại càng có chút sắc bén. Xem như là thế đi. Lão già kia hít vào một hơi thật sâu rồi giải thích. Bản thân lão phu thì chưa bao giờ thấy qua cung này. Chỉ là thông qua đế giả để hình dung, phác họa ra bộ dáng của cây cung. Không nghĩ tới cuộc đời này thực sự có may mắn được trông thấy. 3 vị đế giả kia từng thấy qua ư? Tô Hàn nhướng mày. Ta muốn biết 3 vị đế giả kia đến cùng là nhân vật ở cấp bậc nào. Cuối cùng Tô Hàn vẫn hỏi. Ngươi biết thân phận của ta, như vậy hẳn phải biết thực lực của ta trong quá khứ. Mà cổ thư ghi chép về Dương Thần Cung chính là sau khi ta đạt tới chúa tể cảnh mới đạt được. Ta dám đánh cược là dưới thánh nhân, tuyệt đối không có nguy cơ gặp được bản cổ tịch này. Nhân vật bậc nào ư? Lão già dường như lại cười khổ lắc đầu. Từ khi ta biết 3 vị đế giả thì đều không có phỏng đoán ra được thực lực chân chính của họ. Giống như thánh cảnh lại giống như thần cảnh. Có đôi khi cẩn thận cảm ứng thì giống như bình thường, nhưng tùy thời đều có thể nghiền chết linh cảnh. Vậy thời điểm người biết bọn hắn là cảnh giới gì? Tô Hàn hỏi. Chính là cảnh giới của ta bây giờ. Lão già mở miệng, che giấu tu vi của mình. Hắn không có muốn nói, dùng thực lực của đám người Tô Hàn tự nhiên không thể nhìn thấu tu vi của hắn. Thế nhưng mà hết thảy mọi thứ từ trong Tam Đế Sơn này để Tô Hàn có thể phán đoán, lão già này ít nhất cũng là thần cảnh, thấp nhất thì chỉ sợ cũng là tiên cảnh đỉnh phong. Người đến cùng là có vận khí cỡ nào, liền ngay cả những đồ vật nghịch thiên như vậy mà cũng sở hữu được. Đây chính là vũ khí mà thiên thần hậu nghệ đã từng sử dụng trong truyền thuyết à. Đối với những cái khác thì lão giả căn bản không quan tâm, hắn chỉ để ý Dương Thần Cung này, trong lời nói tràn đầy rung động và ghen ghét, thậm chí là có một chút tham lam. Ngươi sợ là đã từng gọi là À ngươi sợ là trong quá khứ cũng chưa từng chiếm được thứ như chí bảo này, lão giả lại nói. Tô Hàn không có trả lời, mà hướng lão giả cười nói. Ta còn có chí bảo càng khủng bố hơn, ngươi có muốn xem hay không? Cái gì? Lão giả theo bản năng hỏi lại. Chờ một chút, sẽ cho ngươi xem thêm. Tô Hàn mỉm cười, tay trái nâng trường cung, tay phải làm động tác kéo dây cung, suy một tiếng. Theo tu vi hắn tăng lên, lực lượng càng ngày càng lớn. Cây cung kia bị hắn kéo ra cũng phát ra âm thanh suy suy, giống như là muốn bị kéo đứt vậy. Nhưng là ai thì cũng biết, cho dù Tôn Hàn có tăng lên gấp 10, gấp 100, gấp ngàn, thậm chí gấp vạn lần lực lượng, thì hắn cũng không thể kéo đứt được. Cái này chính là 10 thành chiến lực đỉnh phong của ta, Tô Hàn quát to. Cầm dương mộc chính là thai nghén kim ô, mà âm dương cung thì là bắn chết kim ô. Từ một trình độ nào đó mà nói thì hai cái ở hai cấp bậc không giống nhau. Nhưng mà Trầm Dương Mộc là thứ đồ hoàn chỉnh, còn Âm Dương Cung thì chỉ có một nửa thôi, đó là Dương Thần Cung. Bởi vậy Tô Hàn lợi dụng Dương Thần Cung thì thì chỗ uy lực có thể phát huy ra so với Trầm Dương Mộc phải lớn hơn rất nhiều, đều siêu việt cả nhất giai cực phẩm tiên khí lúc trước. Xoạt một tiếng, có một đạo mũi tên màu vàng kim từ trên dây cung được ngưng tụ ra. Mũi tên này thôn phệ hoàn toàn lực lượng thể xác và tu vi của Tô Hàn. Theo dây cung bị kéo ra, thì mũi tên ngưng tụ càng mạnh mẽ, sắc mặt Tô Hàn cũng dần tái nhợt đi, cho đến cuối cùng tất cả lực lượng đều bị rút sạch. Mũi tên màu vàng kim kia cũng đạt tới độ dài khoảng 5 mét, tản ra hào quang chói mắt như rượu nhật. Tay phải của Tô Hàn kéo dây cung lúc này cũng buông ra, sưu một tiếng. Không có bao nhiêu động tĩnh, cũng không có bao nhiêu tiếng vang, chỉ có thể nhìn thấy dây cung buông, mũi tên lao ra. Phốc, giống như âm thanh thể xác bị đâm trúng vậy, nó xuyên qua đạo màn sáng thứ 101, cũng chính là màn sáng ở chỗ 8010 trượng. Màn sáng kia vẫn tồn tại, chỉ có thể thấy là khu vực trung ương có một cái lỗ thủng thật nhỏ. Ngay sau đó là cái thứ 102, cái thứ 110, 130, 170, 200. Từ 7000 trượng, bắt đầu thì trọn vẹn 100 đạo màn sáng đã bị xuyên qua, thế nhưng đây như cũ vẫn không phải là điểm dừng. Mũi tên kia giống như là sao băng cực hạn, có thể xuyên thấu hết thảy đồ vật. 201, 202, thời điểm xuyên qua màn sáng 210 thì mũi tên chỉ còn 4 mét, thời điểm qua 215 thì còn 3 mét, 220 mũi tên chỉ còn 1 mét. Cho đến cuối cùng, xuyên thấu qua màn sáng thứ 240 mũi tên bụp một tiếng, hoàn thành sứ mệnh cuối cùng rồi hoàn toàn biến mất. Mà theo mũi tên biến mất thì phanh phanh, rất nhiều tiếng vang không ngừng truyền ra. Hết thảy màn sáng bị xuyên qua tại thời khắc này, hàng loạt vết dạn được sinh ra rồi từng đạo sụp đổ. Một màn này có lực đánh sâu vào thị giác để cho bất luận là người nào nhìn thấy thân thể cũng run lên, máu nóng sôi trào. Bước chân của Tô Hàn di chuyển vượt qua cầu nối, đứng ở địa phương 8400 trượng. Đây là cực hạn quán, cực hạn chân chính. Hết thảy thủ đoạn dùng được đều đã dùng rồi, lực lượng bản thân cũng bị rút sạch. Cường độ màn sáng tăng lên như vậy càng ngày càng kinh khủng. Đừng nói là vạn trượng, coi như 8410 trượng, cũng như là một cái hào rộng khó mà vượt qua. Quả nhiên là biến thái. Coi như là vậy thì lão già kia cũng âm thầm mắng một tiếng, nhưng cái loại mắng này tương đương với là tán dương. Hắn là thủ hộ giả nơi đây, hắn biết được uy lực của đám màn sáng này. Càng về sau nó càng khó khăn hơn nhiều. Mà Tô Hàn thì thực sự là mạnh mẽ xuyên thấu qua 7000 trượng xong, đã lập tức phá thêm 140 màn sáng. Nếu không có gì ngoài ý muốn thì một tiễn này của ngươi đã đủ để vô địch ở hạn đẳng tinh vực rồi. Lão già nhìn về phía Tô Hàn. Còn chưa đủ đâu. Tô Hàn nhẹ nhàng lắc đầu. Còn chưa đủ ơ. Lão già trừng mắt lên. Hắn cảm thấy Tô Hàn cực kỳ lập dị và cũng cực kỳ dối trá. Đã từng có rất nhiều người tiến vào Tam Đế Sơn mà ngay cả 1000 trượng đều không qua được. Tô Hàn đã đạt tới địa phương 8400 trượng. Còn nói không đủ xong. Hoàn toàn chính xác là không đủ. Tô Hàn chẳng qua chỉ lắc đầu nhưng không có nói rõ lý do. Hắn hôm nay chẳng qua chỉ là lục phẩm đạo tôn cảnh mà thôi. Trên nữa còn có thất phẩm đạo tên cảnh, còn có thiên đế cảnh, rồi á tiên cấp vân vân. Nếu như trên mặt tu vi thực sự đạt tới trình độ như là thủ tôn Thái Hư Giáo, thì người nào dám nói một tiếng này của Tô Hàn có thể đi được hơn vạn trượng hay không? Được rồi, nơi này đã là cực hạn của ngươi, xa thêm thì ngươi cũng không qua được. Vẫn là tranh thủ thời gian đi xuống đi. Lão già phất tay giống như bởi vì sự dối trá và lập dị của Tô Hàn mà lộ vẻ không kiên nhẫn. Cực hạn sau, ánh mắt Tô Hàn sáng lên nhếch miệng cười nói. Ta chợt nhớ tới, cái này có vẻ còn chưa phải cực hạn của ta. Có ý tứ gì? Lão già nhào mắt. Có ý tứ gì người không thể rõ ràng hơn so với ta sau? Bàn tay của Tô Hàn lật qua có một cái hổ lô xuất hiện. Trong hổ lô tràn đầy liệt tửu. Vật này sau khi nuốt vào có thể để sức chiến đấu của ta tăng lên dữ dội, Tô Hàn nói. Lão già không có mở miệng nhưng hắn biết đến lúc này đồ vật Tô Hàn lấy ra chắc chắn không phải là phàm vật. Nhưng sau khi Tô Hàn nói xong lại đem liệt tiểu kia thu về. Một màn này để cho lão già sửng sốt một chút. Nhưng mà ta cũng không tính là ở đây để lãng phí vật này, chỉ nghe Tô Hàn nói. Mà sức chiến đấu của ta có thể gia tăng nhưng cũng không cách nào để ta đi đến vạn trượng. Vô phương đạt được càng nhiều tạo hóa hơn. Đối với chiến lược của ta thời khắc này, ta đã nghiệm chứng được. Đã như vậy thì tại sao phải muốn lãng phí chân bảo bực này chứ? Vậy người đến cùng muốn làm cái gì? Lão giả hận hận nói. Mới rồi ta đã nói với người, trong tay ta còn có chí bảo càng thêm kinh khủng. ngươi không phải là vẫn muốn nhìn sao? Tô Hàn trong lúc mỉm cười, hai tay đồng thời lật qua. Ở bên tay trái là một đạo ngũ thải chi sắc, màu vàng lóng lánh, tràn ngập khí tức tôn quý, đó là một cái vương miện trôi nổi xuất hiện. Bên tay phải thì có một viên bảo châu màu xanh lam. Nó tròn vành vạnh, bóng loáng và trong suốt, trong đó lại không có một chút hoa văn nào. Ở bên trong giống như tràn đầy chất lỏng màu lam động, theo chuyển động mà lay động vậy. Ba vị đế giả kia nếu như đã biết Dương Thần Cung, vậy thì khẳng định cũng nhận biết vật này. Tô Hàn khẽ nâng tay hướng về lão giả duỗi ra, sau đó nói, không biết là người có nhận biết nó không. Thời khắc này lão giả đã triệt để ngốc trẻ ở đó. Toàn thân hắn kim quang lúc này lại tiêu tán. Thân ảnh vẫn luôn cất giấu trong kim quang, tại lúc này rốt cuộc hiện ra. Từ dưới lên trên là một đôi giày màu xám, một kiện áo bào xám tràn đầy những sợi tóc màu trắng xám, cùng với tất cả là những vết sẹo, không thấy rõ mũi miệng, chỉ có thể thấy một khuôn mặt với đôi mắt thật sâu. Tê một tiếng. Thời điểm khi nhìn rõ lão giả này, tất cả mọi người đều hít vào một hơi khí lạnh. Bọn hắn rốt cuộc biết được là lão giả vì sao một mực phải ẩn giấu trong kim quang. Gương mặt đã hoàn toàn bị thay đổi, đơn giản có thể nói là dữ tợn, vặn vẹo. Ngoại trừ con mắt ra thì bất kỳ ngũ quan nào cũng không thấy. Từng vết sẹo giống như những con rắn nhỏ, chằng chịt trên khuôn mặt hắn, khiến cho người ta nhìn vào vô cùng sợ hãi. Cho dù là Tô Hàn cũng bởi vì khuôn mặt của ông lão này mà khiếp sợ. Hết sức rõ ràng là lão không hề có biến ảo, đây là chân diện mục của lão. Nếu như không phải giờ phút này, hắn bị kinh ngạc bởi vì vương miện chí tôn, thì làm sao có thể dùng loại diện mạo này để gặp người ta? Mà xem như là một ít tiên cảnh đỉnh phong, thậm chí là cường giả siêu cấp ở thần cảnh, thì làm cách nào mới có thể để cho lão già này nhận những thương thế dữ tợn như vậy? Soạt. Thời khắc sau, lão dường như phản ứng lại, bàn tay vung lên, kim quang lại hiện ra, đem toàn thân hắn bao phủ lại như lúc trước. Trầm mặc hồi lâu, lão già khàn giọng nói, Dương Thần Cung đã đủ nghịch thiên, không nghĩ tới là ngươi ngay cả trí bảo như thế cũng có thể có được, không hổ là thiên vận chi tử. Xem ra là ngươi nhận biết vật này, Tô Hàn nói. Đơn giản chính là lõi nhảm, lão già hử lạnh. Từ khi mà bảng xếp hạng thánh vật xuất hiện thì nó vẫn luôn đứng ở thứ nhất. Không có bất kỳ vật phẩm gì có khả năng dung chuyển vị trí của vương miện chí tôn. Cái này người nào mà không biết. Xác thực mà nói thì là thần cảnh trở lên. Người biết rất ít, Tô Hàn nói. Thánh vật bảng. Bảng xếp hạng này căn bản cũng không phải là bí mật gì. Đột phá thần cảnh sau khi tiến vào tinh vực thượng đẳng thì đều có thể tiếp xúc đến những thứ này. Cho dù là không thấy ghi chép về vương miện chí tôn thì chẳng qua cũng có thể nghe người ta nói. Thế nhưng có thể phác họa được bộ dáng của vương miện chí tôn ở trong đầu. Trong trường truyền ngôn thì vương miện chí tôn đã bị trọng thương. Bảy viên chí tôn bảo châu thì tách rời bản thể, biến mất ở các nơi trong tinh không. Chưa từng có người nào có thể tập hợp đủ, lại càng không có người nào có thể có được vương miện chí tôn. Lão già hít vào một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm vào vương miện chí tôn và năm quả chí tôn bảo châu trên đó. Cùng với một tay kia của Tô Hàn, cầm một viên bảo châu, ngữ khí rung động không chút nào che giấu. Người, vậy mà tập hợp được 6 cái. Một viên cuối cùng ta cũng sắp lấy được, Tô Hàn trầm giọng nói. Thân thể của lão già chấn động trực tiếp cạn lời. Bằng vào tu vi của ta thời khắc này tự nhiên là vô phương, đem chí tôn bảo châu và chí tôn vương miện dung hợp. Chúng nó sở nghĩ là khảm nạm vào nhau là bởi vì nó tự động dung hợp. Tô Hàn mím môi mà nói, mà dưới sự dung hợp tự động này uy lực sinh ra, nghĩ đến là ngươi so với ta còn phải rõ ràng hơn. Đó cũng không phải là lấy ta làm trung tâm, mà là lấy chí tôn vương miện làm trung tâm. Ngươi muốn nói gì? Lão già nhíu mày, trong lòng có một loại dự cảm xấu. Trước đó ngươi nói là ta có khả năng lớn nhất đi đến một vạn trượng. Nghĩ đến chính là trên người ta ngươi cảm nhận được Dương Thần Cung và các loại vật phẩm như chí tôn vương miện sao? Tô Hàn mở miệng. Trên thực tế đúng là như vậy. Lão già kia cảm nhận được những vật này, nhưng vỏn vẹn chỉ là một tia khí tức mà thôi. Cho nên hắn mới có thể nói Tô Hàn là người có khả năng nhất, mà không phải là người tuyệt đối có thể đi đến vạn trượng. Nhưng lão già này làm cách nào cũng không nghĩ tới, những vật này chính là Dương Thần Cung và Chí Tôn Vương Miện. Người phải dùng Chí Tôn Bảo Châu và Chí Tôn Vương Miện dung hợp, lực lượng trùng kích đi tới vạn trượng cầu nối sau. Hiểu rõ ý tứ của Tô Hàn, tâm tình của ông lão xém chút mất khống chế. Yêu lòng cổ đế, ngươi hẳn phải biết đó là uy lực bực nào, ngươi sao có thể làm vậy? Một khi cả hai dung hợp, đừng nói là vạn trượng cầu nối, cho dù toàn bộ Tam Đế Sơn sợ là cũng bởi vậy mà hủy diệt. Cho nên trước đó ta mới có thể nói muốn cùng ngươi là một vụ giao dịch. Tô Hàn mỉm cười. Vừa rồi ngươi nói ta đã không phải là kiếp trước, không có tư cách cùng ngươi giao dịch. Vậy bây giờ ta có tư cách chưa? Ngươi bị Tô Hoàn uy hiếp như vậy, lão giả xém chút tức ói máu. Bởi vì thân phận của ngươi, toàn bộ Tam Đế Sơn chúng ta đều đã nới lỏng khảo nghiệm, mà lại không để cho ngươi gặp phải bất cứ nguy hiểm gì. Quay đầu ngược lại, ngươi làm vậy là uy hiếp chúng ta sao? Lấy oán trả ơn, chỉ sợ không phải tác phong của Yêu Long Cổ Đế. Đây cũng không phải là ý ta mong muốn, thế nhưng tạo hóa chỗ vạn trượng kia. À, đành phải liều một phen. Tô Hàn nhẹ nhàng lắc đầu. Phải chết, trong lòng lão giả gào thét. Hắn nhìn chằm chằm Tô Hàn, lại nhìn chằm chằm Chí Tôn Vương Miện, nhìn trọn vẹn cả nửa ngày. Cuối cùng thì giống như một quả cầu da xỉ hơi, lão hữu khí vô lực nói. Nói một chút đi, ngươi muốn giao dịch như thế nào? Bất quá ta muốn nhắc nhở ngươi một điểm. Không đợi Tô Hàn đáp lời, lão giả lại nói. Không đến vạn trượng, coi như ta là một trong thủ hộ giả ở nơi này thì cũng không thể cho được ngươi tạo hóa ở vạn trượng. Mà nếu như ngươi dựa vào uy lực của Vương Miện Chú Tôn, cho dù trùng kích đến vạn trượng cũng sẽ đem nơi này hủy diệt. Đến lúc đó đừng nói là tạo hóa vạn trượng, coi như là 5.000 trượng lúc trước và 8.000 trượng tạo hóa, ngươi cũng không chiếm được. Nói cách khác, dù là như thế nào thì vạn trượng tạo hóa này ta cũng không chiếm được rồi sao? Tô Hàn lắc đầu cười khổ. Ngươi còn bất đắc dĩ ư? Lão giả hừ lạnh. Ba vị đế giả thực sự là quy định, vô luận là các loại vật phẩm gì, thủ đoạn gì, đều có thể dùng trên cây cầu này. Nhưng mà cũng không kể là vật phẩm gì, đều phải dùng tu vi để làm đá tảng. Ở trong hạ đẳng tinh vực này, loại hình vật phẩm có thể so được với Dương Thần Cung. Thế nhưng tu vi quá thấp, không phát huy ra được toàn bộ uy lực thì có thể làm sao? Ai có thể nghĩ tới, ngươi vậy mà đạt được Vương Miện Chí Tôn? Nói đến đây âm thanh của lão giả gần như là giống lên. Chỉ có Chí Tôn Vương Miện cái loại đồ vật trí cao này mới có thể không căn cứ vào tu vi người sử dụng mà xuất hiện là uy lực bị động. Đồng thời là uy lực kia cực kỳ khủng bố, đủ để đem cả Tam Đế Sơn đều hủy diệt. Được thôi, nói nhiều như vậy, ngược lại chính là không muốn cho ta tạo hóa vạn trượng chứ gì. Tô Hàn phất tay cắt ngang lời nói của lão giả. Nói thật thì lần này đến Tam Đế Sơn, bởi vì các người mở cửa sau, mà Tô Hàn ta, thậm chí Phượng Hoàng Tông đều có thu hoạch rất lớn. Tô Mỗ cũng không phải hạng người tham lam, tạo hóa vạn trượng kia. Đến không chiếm được thì cũng thôi. Ngươi cũng không cần phải suy nghĩ nhiều. Tô Mỗ sẽ không lấy oán trả ơn, đem Tam Đế Sơn này của các ngươi hủy diệt. Vậy ngươi rốt cuộc muốn làm giao dịch gì? Lão giả có chút gấp gáp mà hỏi. Tạo hóa vạn trượng ta không muốn, nhưng ngày sau chỉ cần người của Phượng Hoàng Tông đến đây, mặc kệ lúc nào, mặc kệ tu vi gì, ngươi đều phải vì bọn họ mở rộng lối vào Tam Đế Sơn, mà cũng muốn như chúng ta lần này, hoặc nhiều hoặc ít cho bọn hắn một ít chỗ tốt, không để cho bọn hắn đến một chuyến tay không. Tô Hàn cuối cùng cũng nói ra mục đích của mình, giải quyết xong vấn đề tam giáo cửu phái 72 tông thì khoảng cách đi đến tinh vực trung đẳng chỉ sợ không còn xa nữa. Hắn nhất định phải vì Phượng Hoàng Tông mà đánh tốt cơ sở. Mà lão già nghe xong lời này xém chút sủ lông lên, người nói cái gì? Vô điều kiện mở ra Tam Đế Sơn, còn không phân biệt thời điểm, không phân biệt tu vi, còn muốn mỗi lần đều cho bọn hắn chỗ tốt, người sao không đi cướp đi? Ba vị đế giả, cho dù của cải lại nhiều thì cũng không nhịn được các người chơi đùa như thế. Ngươi còn không bằng nói là đem Tam Đế Sơn này đều cho Phượng Hoàng Tông các ngươi. Ánh mắt Tô Hàn sáng lên. Ái chà, ta còn thực sự không nghĩ đến điểm này. Nếu như ngươi thực sự có loại dự định đó, Tô Mỗ cũng không cự tuyệt. Cút! Ngươi nói cái gì? Vẻ mặt Tô Hàn lạnh lẽo. Trong tay hắn, Chí Tôn Vương Miện và Chí Tôn Bảo Châu lập tức vung lên. Ngữ khí của lão giả hơi khựng lại, mềm nhũn ra. Ba vị đế giả kia là phân phó, muốn bồi dưỡng đám người trong đám trụ cột. Tam Đế Sơn không thuộc về bất cứ kẻ nào, cũng không thuộc về bất cứ tông môn nào, chỉ cần đạt được điều kiện là có thể tiến vào. Nếu như ta vi phạm mệnh lệnh của ba vị đế giả thì sẽ phải gánh chịu trừng phạt. Lời nói của ngươi ta không thể làm được. Tô Hàn mỉm cười. Tô Mỗ vượt rồi chẳng qua chỉ là nói đùa thôi, dù sao ta cũng đã nói ta không phải loại người tham lam. Lão giả ngáo ra. Cơ hồ đều muốn đem toàn bộ Tam Đế Sơn bỏ vào trong túi, còn mẹ nó có mặt mũi nói mình không phải tham lam. Nếu như có thể thì hắn tình nguyện là bỏ tạo hóa chỗ vạn trượng cầu kia cho Tô Hàn, cũng không muốn đáp ứng những điều kiện này của Tô Hàn. Ba lần, lão giả trầm giọng nói, đó cũng không phải là bởi vì ngươi uy hiếp, mà xem trên mặt mũi ngươi là yêu long cổ đế, ta cho Phượng Hoàng Tông ngươi ba lần cơ hội. Ba lần này vô luận lúc nào đến, ta sẽ đều làm như lời ngươi nói, vì bọn họ mở ra cửa vào, mà sẽ không để cho bọn họ gặp nguy hiểm gì, đồng dạng cũng sẽ cho một chút chỗ tốt. Thế nhưng chỉ có ba lần, nhiều nhất là ba lần thôi. Sau ba lần này người Phượng Hoàng Tông trừ phi có thủ đoạn đặc thù, bằng không mà nói thì đều đối đãi bình đẳng như những người khác. Tốt, vậy quyết định như vậy đi, ánh mắt Tô Hàn sáng lên, ba lần cơ hội cũng xem như là đủ rồi. Ba lần cơ hội này rất có thể sẽ trở thành con át chủ bài để cứu vớt Phượng Hoàng Tông khi gặp phải bất chắc. Xoạt một tiếng, bàn tay lão giả vung lên, kim quang bốn phía lập tức ngưng tụ thành một cái bảng hiệu màu vàng kim rơi vào trong tay Tô Hàn. Ngày sau nếu như có người tới chỉ xem vật này, lão giả ngữ khí có chút không tốt. Đà tạ, Tô Hàn cầm bảng hiệu nhìn qua rồi lập tức thu hồi. Lần này đến Tam Đế Sơn, ngoại trừ là Đoạn Mệnh Nhai còn chưa tới, hắn gần như đã đem bốn khu vực khác, những địa phương có thể đào móc đều đã ép khô. Còn có, đây là tạo hóa thuộc về ngươi vì đã đi qua 8.000 trượng. Lão giả hừ lạnh mở miệng, bàn tay hắn hướng lên trên chộp một cái, hư không trực tiếp bị xé mở, trong đó có một tầng mây tràn ngập đủ loại màu sắc. Tầng mây này chính là đan dược, tràn ngập hương thuốc nồng đậm. Chẳng qua giờ phút này tản ra, mọi người hít vào một hơi đều cảm thấy tinh thần sảng khoái. Đây mới là chí bảo này. Tất cả ánh mắt của mọi người lúc này lộ ra lửa nóng. Đây là thứ mà ba vị đế giả lưu lại. Một khi có người trắng trợn cướp đoạt, nó sẽ trực tiếp băng diệt. Lão giả quét mắt liếc nhìn mọi người. Mọi người nhất thời nhếch miệng lên. Trước không nói nó có thể tự động băng diệt thật hay không, chỉ riêng lão già đứng ở chỗ này thì chỉ sợ cũng chẳng có ai dám trắng trợn cướp đoạt. Lời này rõ ràng là nói cho Tô Hàn nghe. Cũng chỉ có Tô Hàn cầm trong tay Vương Miện Chí Tôn mới có thể bức hiếp lão giả này, khục, từ đó mà trắng trợn cướp đoạt. Soạt, bàn tay to của lão già vồ một cái có hai mảnh tầng mây hoàn toàn trắng xá, một mảnh màu vàng bị hắn kéo ra. Tô Hàn rõ ràng cảm thụ được là tầng mây màu vàng kia so với tầng màu trắng thì khí tức nồng đậm hơn. Tất cả trong tầng mây này, màu trắng chắc là cấp thấp nhất rồi. Tạo hóa 5.000 trượng là màu trắng, 8.000 trượng là màu vàng. Cho ngươi. Lão già đem tầng mây này ném về phía Tô Hàn. Thời điểm hai mảnh tầng mây này rơi xuống trong tay Tô Hàn thì triệt để gom lại chỉ lớn cỡ chừng bàn tay. Tô Hàn có thể cảm nhận được ở trong tầng mây này chuyển ra khí tức rất là nồng hậu. Thiên địa lực lượng, hắn lẩm bẩm. Lực lượng tầng mây này ngưng tụ không phải linh lực, cũng không phải tinh lực mà là tiên lực, mà là bao quát hết thảy mọi lực lượng, thiên địa lực lượng. Nếu như nói tầng mây màu trắng chẳng qua là thiên địa lực lượng bình thường, vậy tầng mây màu vàng này thậm chí là gấp mấy lần, thậm chí 10 lần thiên địa lực lượng. Đồ vật này chân quý cỡ nào, Tô Hàn hiểu rất rõ. Bởi vậy mà sau khi lấy được hai mảnh tầng mây này hắn khá là xoắn suýt. Thiên địa lực lượng này có thể dùng để tu luyện, nhưng mà cũng có thể dùng ở địa phương khác. Thì như là chí tôn ảnh đã rất lâu không có thăng cấp, Tô Hàn lẩm bẩm. Ngũ thải chí tôn ảnh quán giờ phút này đã cao độ 600 trượng rồi, cộng thêm với cửu đại bản tôn và tu vi thể xác, tu vi võ đạo dung hợp, lại cộng thêm huyết hóa cửu thanh chất chồng lên, có thể làm cho chiến lực của Tô Hàn tăng lên 96 lần. Cũng bởi vì như vậy mà Tô Hàn mới có thể sử dụng tu vi lục phẩm đạo tôn cảnh mà chiến được một trận với thủ tôn của Thái Hư giáo. Nếu như ngũ thải chí tôn ảnh có thể đề thăng 100 trượng, vậy thì tổng hợp chiến lực của Tô Hàn lại tăng thêm 16 lần, tổng cộng là 112, mà mỗi khi tăng lên 100 trượng chính là 16 lần chiến lực tổng hợp tăng phúc, có thể coi là khủng bố. Mà đây cũng là nguyên nhân khiến Tô Hàn xoắn suýt. Hắn có thể cảm nhận được là dùng hai mảnh thiên địa lực lượng ngưng tụ thành tầng mây này tới để đề thăng tu vi thì rất có thể sẽ đột phá thất phẩm đạo tôn. Mà một khi đạt tới cảnh giới đó, Tô Hàn đối với thủ tôn Thái Hư giáo liền không chỉ là đánh một trận mà là nghiền ép tuyệt đối. Thế nhưng có thể thực sự đi đến thất phẩm đạo tôn cảnh hay không vẫn là hai chuyện. Dù sao chưa từng luyện hóa thì không biết kết quả. Cũng không ai cảm thấy là chính xác được, đây chỉ là có khả năng. Tô Hàn trong lòng thầm nghĩ, thế nhưng ngũ thải chi tôn ảnh cũng không phải tùy tiện có thể tăng lên. Chỉ có lực lượng chân quý như thiên địa lực lượng này mới có thể để nó gia tăng độ cao. Tu vi thì ta có thể dùng linh tinh rồi dùng cơ duyên tạo hóa chồng chất lên. Tổng hợp thì có rất nhiều phương pháp. Nhưng ngũ thải chí tôn ảnh muốn tăng lên là điều cực kỳ khó khăn. Có lẽ dùng hai mảnh tầng mây này sau khi tăng lên ngũ thải chí tôn ảnh có thể để cho thực lực ta tăng trưởng không nhiều bằng tăng cấp tu vi. Nhưng nếu bỏ qua lần này, tương lai không biết phải đợi bao lâu mới có thể đem ngũ thải chí tôn ảnh tăng cao. Cho nên vẫn là lựa chọn nó đi. Nghe đến đây, Tô Hàn liền hít sâu một hơi, bước chân nhấc lên, từ trên cái cầu nhảy xuống đạp trên mặt đất. Thấy hắn như vậy, lão giả kia rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, mà đám người Lăng Tiếu thì quay đầu nhìn về phía Tô Hàn. 8.400 trượng đã là cực hạn của bản tông, tiếp theo phải nhìn các ngươi. Tô Hàn mỉm cười, không nên để cho bản tông thất vọng. Dù sao thì tạo hóa thánh linh đan cũng có thể coi là chân quý, những người khác thì cũng thôi. Nhưng Lăng Tiếu ít nhất phải đi tới 5.000 trượng, thu hoạch được tạo hóa ở chỗ đó. Nghe thấy lời ấy, Lăng Tiếu không khỏi nói, tông chủ, ngài làm thế này làm cho ta áp lực quá lớn rồi. Chiến lực của ngươi đều đã so được với thủ tôn Thái Hư Giáo, chẳng lẽ ngay cả 5.000 trượng cũng không qua được sao? Tô Hàn trừng mắt, ta thử, Lăng Tiếu nhèo mắt lại. Thời gian kế tiếp thì Lăng Tiếu, Diệp Tiểu Phỉ, thậm chí là đám người Hiên Viên Khung đã thôn phệ tạo hóa thánh linh đan, đều ở trên cây cầu bắt đầu xông lên. Mà Tô Hàn bên này thì bày ra Long Kỵ Đế Thuật, thôn phệ hai mảnh tầng mây, dùng để gia tăng ngũ thải chí tôn ảnh của mình. Thời gian trôi qua, có những tiếng nổ trên cây cầu không ngừng truyền ra, rất nhiều màn sáng bày ra, lại có rất nhiều màn sáng bị oanh vỡ. Cho đến khoảng nửa ngày sau thì tiếng nổ rốt cuộc không vang lên nữa, Tô Hàn cũng mở mắt đứng lên. Thiên địa lực lượng này không phải quá nhiều, bởi vậy thời gian mà hắn thôn phệ luyện hóa cũng không lâu. Sau lưng hắn đã có một đảo ngũ thải tôn chí tôn ảnh to lớn tồn tại. Thân ảnh này giờ phút này đã đạt tới 700 trượng. Hai mảnh tầng mây cũng chỉ có thể để cho ngũ thải chí tôn ảnh để cao có mấy chục trượng mà thôi. Tô Hàn thì thào. Trước đó ngũ thải chí tôn ảnh là hơn 600 trượng, chứ không phải chỉ có 600. Bất quá coi như không tệ, ít nhất là ngũ thải chí tôn ảnh đã triệt để đạt tới 700 trượng. Chiến lực tổng hợp của ta đủ đạt đến 112 lần. 112 lần chiến lực tăng phúc để cho lòng tin của Tô Hàn tăng cao dữ dội. Hắn có dự cảm là bây giờ bản thân mình, cho dù không uống liệt tiểu, đồng dạng cũng không sử dụng tiên khí, hay là dưới tình huống không có sử dụng tiên tinh, thì hắn cùng với thủ tôn của Thái Hư Giáo giao chiến cũng sẽ đứng ở thế bất bại rồi. Nếu lại uống liệt tiểu, hắn chắc chắn có thể thắng. Mà nếu sử dụng trường kiếm nhất giai cực phẩm tiên khí, thì Thái Hư Giáo thủ tôn cho dù không chết cũng phải trọng thương. Liền nhìn xem tam giáo cửu phái 72 tông các ngươi còn có nội tình gì ẩn giấu. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. Dùng chiến lược của hắn giờ khắc này tăng lên thì không cần thiên đế cảnh, chỉ cần đặt chân vào thất phẩm đạo tôn cảnh, lúc đó hắn sẽ chân chính vô địch ở hạ đẳng tinh vực. Thu hồi lại ngũ thải chí tôn ảnh, Tô Hàn ngẩng đầu nhìn lên cầu nối. Đứng ở phía trước nhất không phải là Lăng Tiếu mà là Hương Nhi, cũng có thể nói là Hương Nhi và Lăng Tiếu hai người song hành. Bọn họ giờ phút này không sai biệt lắm đều đứng tại địa phương là 5.600 trượng. Hương Nhi chẳng qua so với Lăng Tiếu nhiều hơn 20 trượng mà thôi. Chung quy mà nói thì Hương Nhi tuy là pháp thánh, nhưng lại bị thiên đạo hạ đẳng tinh vực áp chế tu vi, vô pháp phát huy ra toàn bộ. Chẳng qua là so với việc triển khai thôn thiên ma ảnh và chú thiên thể của Lăng Tiếu thì nàng mạnh hơn một chút, mà hai người bọn họ không có khai thiên đỉnh như Tô Hàn, cũng không có tiên khí. Bởi vậy có thể đi đến nơi đây đã coi như rất không tệ. Ít nhất thì tạo hóa 5.000 trượng bọn họ đã có. Và sau đó chính là Diệp Tiểu Phỉ, nàng đồng dạng cũng đi qua cự ly 5.000 trượng, nhưng vỏn vẹn chỉ đến đó. Và bộ dạng của nàng so với Lăng Tiếu và Hương Nhi hai người thì chật vật hơn rất nhiều, vẻ mặt trắng bệch, thở hổn hển. Sau nữa là đám người Hiên Viên Khung, tu vi của bọn họ giống nhau, chiến lược tương đương, cho nên bốn người đều đứng ở địa phương 4.500 trượng. Tạo hóa 5.000 trượng bọn hắn không lấy được, khả năng đến đây cũng đã là cực hạn rồi. Ào! Lão già phất tay, có ba mảnh mây màu trắng từ trong vết nứt bị kéo ra. Lăng Tiếu, Hương Nhi cùng với Diệp Tiểu Phỉ mỗi người một mảng. Cùng lúc đó, tất cả mọi người bao gồm cả Tô Hàn đều nhìn về rất nhiều tầng mây trong vết nứt và ánh mắt sáng lên. Nhất là biết được đó là thiên địa lực lượng có tác dụng gì. Tô Hàn và Thì Diệt Nữ Hoàng càng sáng mắt. Nhiều thiên địa lực lượng như vậy, nếu có thể lấy được toàn bộ, trước không nói tới tu vi, chỉ riêng ngũ thải chí tôn ảnh có thể tăng lên bao nhiêu chứ? Tô Hàn thở sâu một hơi, cho dù dùng tâm cảnh của hắn mà, trong chớp mắt đều sinh ra một chút tham lam. Ba vị đế giả này đến tột cùng là nhân vật cỡ nào? Sau khi thu được tạo hóa, đám người Lăng Tiếu tất cả đều từ trên cây cầu đi xuống, mà sau khi bọn họ rời đi, cây cầu cũng dần dần biến mất, sau đó chỉ còn lại là thạch bia minh ngộ, đế giả bí thuật và vạn cổ đạo pháp, ba món đồ này cùng với khu vực cuối cùng đoạn mệnh nhai. Lăng Tiếu Hương Nhi và Diệp Tiểu Phỉ cũng không có lập tức đi cảm ngộ bia đá, mà tạm thời khoanh chân ngồi xuống thôn phệ luyện hóa thiên địa lực lượng kia. Cho dù đối với ma pháp sư như Hương Nhi thì thiên địa lực lượng cũng cực kỳ hữu ích. Nếu sớm biết là thiên địa lực lượng, người khi đó cũng không cần từ trên cây cầu nhảy xuống. Sau khi đạt được thiên địa lực lượng này, đưa cho ta cũng tốt. Tô Hàn nhìn về phía hủy diệt nữ hoàng có chút chế nhạo nói. Hủy diệt nữ hoàng quét mắt liếc nhìn Tô Hàn, rồi chỉ vào ba người Hương Nhi mà nói. Nếu như người thích thì đòi của bọn họ. Tô Hàn trợn trắng mắt ra. Không có lãng phí thời gian, mọi người căn cứ vào số lượng độ dài đi qua cây cầu mà đứng chờ ba loại địa phương trước đó. 1.000 trượng thì có thể lĩnh ngộ thạch bia minh ngộ, 2.000 trượng đạt được đế giả bí thuật, 3.000 trượng thì có thể đạt được vạn cổ đạo pháp. Mà những người mà chưa đạt tới 1.000 trượng, coi như đính ở trước bia đá minh ngộ, cũng căn bản vô phương lĩnh hội. Tô Hàn không chút do dự, hắn trong lúc trầm ngâm, đầu tiên là đi tới bia đá minh ngộ. Nhìn cái bia đá to lớn này mà Tô Hàn rơi vào trầm tư, không chỉ là hắn mà hết thảy mọi người đứng ở chỗ này cũng cau mày. Trên bia đá kia bóng loáng một mảnh, giống như vô tự thiên thư vậy, cái gì cũng nhìn không ra. Theo thời gian trôi qua, 1, 2, 3, 4 ngày, ở trong nháy mắt đã là 3 tháng. Mà nơi này 3 tháng chỉ là mé ngoài thôi. Dựa vào thời gian gia tốc gấp 10 của Tam Đế Sơn thì nơi này đã qua 2 năm rưỡi rồi. Nhưng mà thời gian lâu như vậy, mọi người trên bia đá minh ngộ vẫn như cũ không phát hiện ra một chút nào. Thứ này thực sự là phải muốn nhìn tư chất rồi. Tô Hàn tự giễu cười một tiếng. Tư chất sao? Nói thật, nếu muốn bàn về tư chất thì nơi này người mạnh hơn hắn, chỉ sợ là phải vượt quá 60-70%. Coi như là loại tư chất nghịch thiên như Nam Cung Ngọc, hao tổn 2 năm rưỡi thời gian, cũng chưa từng ở trên bia đá minh ngộ tìm hiểu được cái gì. Dưới cái nhíu mày này, Tô Hàn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía lão giả vẫn đang tồn tại trên hư không. Vậy đoạn mệnh nhai kia là tồn tại cái gì vậy? Dường như không nghĩ tới Tô Hàn sẽ hỏi cái này, lão giả hơi ngẩn ra, lập tức hắn phản ứng lại mà nói. Sơn núi toi mạng thất sơn, một sơn núi một tương lai, một sơn núi lại hiện tại. Có ý tứ gì chứ? Hóc búa vậy. Tô Hàn chân mày càng nhíu càng chặt. Ở nơi đó có thể nhìn thấy đồ vật mà ngươi muốn, lão giả nói. Sao? Đồng tử Tô Hàn co rút lộ vẻ kinh sợ. Bất cứ vật gì chỉ cần ta muốn trông thấy đều có thể thấy sao? Đúng vậy, lão già gật đầu. Ở sơn núi cao nhất có thể nhìn thấy một chút đồ vạn nông cạn. Ở sơn núi thứ 7 sâu nhất, chỉ cần ngươi có thể xuống đó, liền có thể thấy được hết thảy những chỗ nào tồn tại trong ngân hà tinh hệ này. Dĩ nhiên tất cả tồn tại đều chỉ có 3 giây thời gian. Ngươi có thể thấy cũng chỉ có 3 giây, mà giới hạn là chỉ một lần. Hô hấp của Tô Hàn lập tức ngưng trọng. Đồ vật bán muốn nhìn thực sự là rất rất nhiều nha. Liễu Thanh Giao thì sao? Nguyên Linh đang làm gì? Diệu Dương Kiếm Thần còn sống hay không? Thánh ma cổ đế thực sự chết sao? Thi thể quán đang ở đâu? Nhưng mà lão già này mặc dù nói rất đơn giản, thế nhưng từ trong lời nói, Tô Hàn có thể nghe ra, muốn đi qua được 7 cái sườn núi này chỉ sợ cũng cực kỳ gian nan. Nghĩ đến Âm Dương Đao Thánh kia, muốn tiến vào chính là đoạn mệnh nhai, để nhìn xem bản thân mình đến cùng là như thế nào trở thành tiên cảnh. Đối với người khác mà nói, xông vào đoạn mệnh nhai rất có thể sẽ bồi táng tính mạng của mình. Nhưng đối với các ngươi thì lại không cần, lão giả nói. Đa tạ, Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. Nghĩ đến ở trong đoạn mệnh nhai kia cũng sẽ tốn hao thời gian khá dài, mà hắn sở dĩ mở miệng hỏi chính là vì như vậy. Đối với Tô Hàn mà nói thì an nguy của Liễu Thanh Giao, đám người Diệu Dương Kiếm Thần xa xa so với việc để thăng tu vi hoặc là thu hoạch được tạo hóa cơ duyên thì trọng yếu hơn nhiều. Bởi vậy hắn tuyệt đối không thể ở đây lãng phí quá nhiều thời gian. Nghĩ tới đây, Tô Hàn lập tức đứng dậy, từ chỗ bia đá minh ngộ rời đi, đi đến chỗ đế giả bí thuật. Nhiều nhất chỉ có thể dừng lại đây mấy tháng thôi, Tô Hàn trong lòng thầm nghĩ, ít nhất phải lưu lại thời gian 3 năm để thăm dò đoạn mệnh nhai, tích lũy đầy đủ. Bia đá minh ngộ cần lĩnh hội, nhưng đế giả bí thuật thì không cần, chỉ cần bước qua 2.000 trượng liền có thể đạt được. Chỉ bất quá sẽ là dạng đế giả bí thuật nào thì phải xem vận khí của ngươi. Đối với thiên vận chi tử như ngươi mà nói, vận khí ở đây, chỗ đế giả bí thuật này tựa hồ có thể dùng tới rồi. Lão già trêu đùa một câu. Tô Hàn im lặng nhưng hắn có lòng không có lòng dạ nào để cãi cọ với lão này. Hắn dương mắt lên, nhìn một mảnh đế giả bí thuật hỗn độn. Tô Hàn cau mày nói, cái này phải lựa chọn thế nào đây? Người cứ đưa tay bắt lấy là được, bắt được cái nào thì là cái đó, lão giả nói. Tô Hàn không chút do dự, trực tiếp vùng tay, hướng nơi đó chộp tới. Ngươi không suy tính một chút sao? Lão giả mở miệng, không cần. Ngữ khí của Tô Hàn lãnh đạm. Vận khí sao? Người khác vẫn luôn gọi Tô Hàn là thiên vận chi tử, thế nhưng chính bản thân Tô Hàn cho tới bây giờ không tin về những thứ như vận khí này. Nếu như thực sự thời thời khắc khắc đều có khí vận ra thân, vậy thì Tô Hàn không cần phải tu luyện, cứ nằm ở trên giường thôi, chỉ sợ cũng trở thành chúa tể cảnh, còn bốc lên nhiều nguy hiểm như vậy để làm gì, xông pha để làm cái gì. Bàn tay biến ảo chộp vào trong hỗn độn, sau một lát thu hồi, mà giờ khắc này trong tay Tô Hàn đã có thêm một viên tinh thạch. Thần niệm quán trực tiếp thăm dò vào trong đó, có hàng loạt tin tức tiến vào trong óc của Tô Hàn. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đấy nhá. Bye bye mọi người.